Gia hữu đại giá lang, chương 62, tiểu biệt ly, góc truyện audio.com. Tiểu lâu của Hồ Tam khai trương rồi, có các món đặc sắc, ý tưởng kinh doanh tiên tiến của Ngải Thanh cùng trợ giúp một bên của Trần Lương, việc làm ăn của tiểu lâu rất tốt, không ít quan lại quyền quý đều nghe danh mà đến, danh tiếng của tiểu lâu dần dần lan truyền, chi nhánh của Hồ Tam cũng ngày càng nhiều, trải khắp châu phủ chủ yếu của triều đại Tống. Hồ Tam tuy là thương nhân gian xảo, lại cũng là người trọng tình nghĩa, đáng tin cậy. Hắn trong lòng chỉ có một mình thê tử đã mất sau khi tang thê trước kia, không lấy người khác nữa, một lòng đầu tư vào thương trường, hiện giờ đã qua 40, con nối dõi liền thành trở ngại trong lòng, nếu không phải gặp được Trần Lương, hắn vốn muốn thu dưỡng mấy đứa trẻ nhận làm nghĩa tử, hiện giờ đã nhận Trần Lương làm huynh đệ, như thế hắn cũng đã có người nhà, cả năm này đều là ở nhà Trần Lương, như thế nhi tử của huynh đệ tất nhiên là cháu trai của hắn, vấn đề con nối dõi này cũng không cần quá mức cưỡng cầu nữa. Không thể không nói, Hồ Tam người này tuy yêu tiền, lại không có nghĩa hắn là nô lệ của đồng tiền, ngược lại, hắn nhìn tiền tài rất thấp, thê tử mắc bệnh lại bởi không có tiền mà không được chữa trị khiến hắn trở thành kẻ cuồng kiếm tiền, hiện giờ theo hắn, tiền mình kiếm được cuối cùng vẫn là phải tiêu tán ra làm từ thiện. Hồ Tam đáp ứng trước cho Ngải Thanh lãi một phần, hắn cũng không lỡ hẹn, mỗi tháng đều sẽ đến tính rõ tiền lời giao cho hai người, nếu gặp phải việc gấp đi xa, cũng sẽ phái thân tín đến bàn giao, có điều tình huống như vậy không nhiều, lý do tất nhiên là tật thèm ăn của Hồ Tam, hắn là vạn phần chờ mong bữa cơm mỗi tháng tới nhà Trần Lương. Thời gian liền cứ vậy từng ngày trôi qua, tính kỹ thông qua ngân lượng kiếm từ tiểu lâu đã đủ cả nhà Ngải Thanh sống cuộc sống sung túc, nhưng họ cũng đều là người cần cù chịu khó, nếu không lao động thì cuộc sống cực độ nhàm chán, cho nên trong mắt người trong thôn, bốn người như cũ là người thôn quê giỏi giang siêng năng cần cù chịu khó, chỉ là hàng năm Trần Lương trong thôn luôn có vài ngày sẽ biến mất không thấy, hỏi Ngải Thanh cũng chỉ nói là ra ngoài làm việc. Kỳ thực Trần Lương cũng xác thực là người có tài ở phương diện làm ăn, nếu ý tưởng kinh doanh của Ngải Thanh là hoàn toàn dập khuôn hiện đại, như thế đạo kinh doanh của Trần Lương lại là vững chắc ăn sâu khối đất này, thời đại này, nói một cách thông tục thì là hắn biết nhập gia tùy tục. Hồ Tam tất nhiên cũng là nhìn trúng đầu óc thông minh của Trần Lương, nhiều lần mài giũa cộng với lượng thứ và lời khuyên của Ngải Thanh, Trần Lương cuối cùng động lòng, đáp ứng thử xem. Hồ Tam thấy tâm ý đạt thành, lập tức nở nụ cười, để Trần Lương làm thử ở một tiểu lâu trong huyện trước, nếu có hứng thú, liền ở lại, nếu thật sự không muốn, hắn cũng tuyệt không miễn cưỡng. Hồ Tam lựa chọn tiểu lâu trong huyện kỳ thật cũng là có tàng tâm. Ẩu giấu tâm tư, trước đây ở tiểu lâu đó luôn ở trạng thái lỗ vốn, hắn điều Trần Lương đến, thực ra cũng là vì thử xem thân thủ của Trần Lương, xem có xác thực là nhân tài có thể đào tạo không, nếu phải, như thế hắn liền có thể yên tâm đi xa làm ăn, việc làm ăn của châu phủ Cố Điền toàn quyền giao cho đối phương. Trần Lương sau khi đến tiểu lâu trong huyện, quản sự tiểu lâu được báo trước đối phương là nhị đương gia, cho nên cũng cực kỳ phối hợp với cải tiến của đối phương. Góc truyện audio.com. Không ngờ Trần Lương quả thật là có chút bản lĩnh, nửa năm sau đó, việc làm ăn của tiểu lâu dần dần chuyển lỗ thành lời, quản sự nhìn trong mắt đối với nhị đương gia trẻ tuổi này là tâm phục khẩu phục. Hồ Tam ở kinh thành cũng nhìn thấy thư báo cáo của quản sự, đối với nghĩa đệ này càng là xem trọng. Việc làm ăn của tiểu lâu tốt lên, Trần Lương cũng cuối cùng yên tâm, thu dọn hành lý, lại đích thân đi trong huyện mua ít quần áo, đồ chơi và đồ ăn, sau khi dặn dò quản sự kỹ càng, liền về thôn, hắn không nói với Ngải Thanh, muốn cho đối phương một kinh hỉ. Cách lúc Trần Lương đến trong huyện đã 2 tháng, Ngải Thanh nhớ nhung như nước lũ tràn lan, y bắt đầu hối hận lúc đầu vì sao phải đáp ứng Trần Lương đi làm ăn, có điều, nếu vì mình mà chôn vùi đối phương, Ngải Thanh biết mình nhất định sẽ hối hận hơn. Vỗ vỗ mặt Ngải Thanh cố gắng kéo tâm trạng từ trong nhớ nhung về, nghiêm túc treo quần áo đã giặt xong trên giá phơi đồ. Đột nhiên, ai, mau bỏ, Ngải Thanh bỗng nhiên cảm giác eo bị người ôm lấy từ phía sau, trong lòng tự dưng kinh hoàng, cha và A Cha đều đã lên núi, nếu gặp phải ăn trộm mình liền sẽ xui xẻo rồi. Muốn hô lớn, lại còn chưa hoàn toàn hô ra tiếng, mặt bị người xoay qua, lập tức ngửi được là mùi quen thuộc. Không khiếp sợ nữa, chỉ còn lại tim đập. Cơ thể xoay qua, đôi tay chủ động vòng lấy cổ đối phương, giữa ban ngày ban mặt, hai người yêu nhau động tình hôn nồng nhiệt như muốn hòa nhập sự nhớ nhung và tình yêu chân thành vào xương cốt lẫn nhau, tan vào trong máu, thấm vào trong tim. Sau một nụ hôn, Ngải Thanh đỏ bừng mặt, hô hấp không thông, sau một lúc thở dốc mới mở miệng. Về rồi, sao không báo trước một tiếng? Vội về, Trần Lương từng cái xoa lưng đối phương, ngửi mùi thơm mát trong lòng, phần nôn nóng trong lòng mới tan đi. Nghe vậy, khóe miệng Ngải Thanh nhịn không được vểnh lên. Sau khi dựa trước ngực rắn chắc thêm một lúc mới ngẩng đầu nhìn đối phương. Gầy rồi, đây là ấn tượng đầu tiên của Ngải Thanh, nghĩ nhân khoảng thời gian này hầm thêm chút canh, hỏi cha, làm ít dược hiện bồi bổ cho hắn. Có điều trước mắt nên tẩy rửa một phen trước, ngươi vào phòng để đồ xuống trước, ta đi nấu chút nước nóng cho ngươi, ngươi phải tắm chút. Nói rồi, Ngải Thanh rời khỏi ôm ấp của đối phương, muốn xoay người đi vào bếp. Ô, miệng lần nữa bị chiếm đoạt. Sau khi thỏa mãn, Trần Lương lúc này mới buông người ra, vuốt tóc đối phương, xách đồ trong tay, về phòng. Nấu nước nóng xong, Ngải Thanh xách thùng gỗ vào phòng, đổ nước vào trong thùng tắm, lại thêm chút nước lạnh, sau khi thử nhiệt độ nước liền gọi Trần Lương đến. Ngươi sao không mặc đồ? Vừa thấy đối phương toàn thân trần truồng đi đến mình, mặt Ngải Thanh lập tức nhuộm đỏ. Tắm rửa không phải đều nên cởi đồ à? Trần Lương đáp rất hợp tình hợp lý. Cũng đúng ha, Ngải Thanh ngây ngốc hoàn toàn không phát hiện dục vọng nồng đậm và ý cười đạt được trong mắt đối phương. Ào, nhân lúc Ngải Thanh ngây người, Trần Lương nhấc chân vào thùng tắm, tóe ra ít nước làm ướt áo ngoài của Ngải Thanh. Thanh Nhi, đến giúp ta trà lưng trà vai đi. Trần Lương lên tiếng nói, trong ngữ khí mang theo chút dụ hoặc. À, được, cầm khăn tắm ở mép thùng lên, Ngải Thanh đi đến sau lưng Trần Lương, sau khi nhúng nước tỉ mỉ trà lưng cho đối phương. Lực như vậy đủ không? Ừ, trong lời nói của đối phương lộ ra chút biếng nhác. Gocchuyenaudio.com, Ngải Thanh vốn cũng nghiêm túc làm phục vụ sinh, nhưng không biết vì sao, nghe tiếng của Trần Lương rồi, tâm trí có chút lâng lâng, tim đập lợi hại. Da thịt màu mạch khỏe khoắn, vân da rõ ràng, tuy gầy hơn lúc trước, lại vẫn vô cùng cường kiện, tỏ rõ sức mạnh của giống đực. Đôi tay của Ngải Thanh có chút mất kiểm soát, khăn tắm trượt khỏi tay, rơi vào trong thùng, chìm xuống đáy thùng. Đôi bàn tay phủ lên cổ đối phương, theo lưng rắn chắc cường tráng di chuyển xuống, trượt qua hai vai, cột sống, thắt lưng, thẳng đến xương chậu. À, đôi tay của Ngải Thanh đột nhiên bị bàn tay to mạnh có lực bao lấy. Trần Lương xoay người, trong mắt đầy tình dục mãnh liệt hung hăng chiếm hữu người, ôm eo đối phương kéo người vào trong thùng tắm, hôn sâu. Mình đã nhẫn nhịn hơn 2 tháng, đối phương hiện giờ châm lửa, mình há có thể bỏ lỡ. Thùng tắm không lớn, hai nam tử đứng trong đó lại cũng không tính nhỏ, chỉ là nếu ngồi xuống, sợ là có chút chật hẹp. Trần Lương vừa hung hăng hôn người trong lòng, đôi tay linh hoạt cởi dây lưng của đối phương ra cởi. Quần áo hết cho đến khi hai người đều trần truồng. Ngải Thanh đã mơ màng, mặc cho đối phương sờ lên xuống mình. Trần Lương dẫn dắt bảo bối trong lòng từ từ ngồi xuống đùi mình. Ngải Thanh đã bị tình dục hoàn toàn khống chế, ngoan ngoãn theo động tác của đối phương, hai cánh tay vòng chặt lấy cổ đối phương, nhiệt tình đáp lại đối phương, khóe môi chảy ra sợi trắng bạc. Thân thể mềm dẻo, da thịt óng ánh, đều khiến Trần Lương không dứt được nơi tư mật của mình sớm đã cương, nhưng hắn biết trước mắt còn chưa phải lúc cơ thể mấy tháng chưa bị chạm qua, tuyệt đối không thể dễ dàng tiếp nhận to lớn của mình, cho nên Trần Lương chỉ có thể nhịn chờ đến lúc đối phương hoàn toàn tình động, thả lỏng cơ thể, lại ăn bữa mỹ vị chờ mong đã lâu này. Lương ta, nơi này, khó chịu, Ngải Thanh khó nhịn lắc cơ thể mình, kéo tay to của đối phương phủ trên mầm thịt màu hồng của mình, nơi đó đã thủ thế chờ phát, chóp đỉnh cũng tràn ra chút xâm dịch. Ngoan, ta giúp ngươi, buông đôi môi của đối phương ra, Trần Lương kề bên tai y, cắn nhẹ dái tai mượt mà, lưỡi vói vào vành tai tỉ mỉ liếm. Quả nhiên, tiếng rên rỉ của Ngải Thanh càng lớn, chỗ này là nơi mẫn cảm của bảo bối a, bàn tay to có vết chai trượt lên xuống ma sát ngọc hành của đối phương, khiến cảm quan của Ngải Thanh càng mãnh liệt, tiếng kêu gọi trong miệng cũng càng thêm dốc sức. Sau một lúc theo động tác của Trần Lương, một tiếng kêu dài, dục vọng của Ngải Thanh cuối cùng được phát tiết. Cơ thể đã lâu không hoan ái hiện giờ đã có chút mệt mỏi, thở dốc, Ngải Thanh dựa đầu trên vai dày rộng của Trần Lương, đỏ tươi trên mặt lại như đóa hoa cực kỳ yêu diễm, nhìn mà Trần Lương dục hỏa đốt người, nơi tư mật lại bành trướng vài phần. Ngải Thanh nhắm mắt không dám nhìn người, nhưng vật cứng trên mông thật sự quá mức rõ ràng, y biết Trần Lương cũng đau lòng y, vì y nhẫn nhịn đã lâu chờ mình mở lời, nhưng, mình sao không biết xấu hổ chủ động mở miệng, nếu không thì dùng hành động bày tỏ vậy. Nghĩ rồi, Ngải Thanh liền vươn tay phải trắng nõn của y ra, từng ngón tay thon dài mờ ám vẽ vòng tròn ở ngực rắn chắc của đối phương, qua một lúc lại dần dần trượt xuống, lướt qua thắt lưng hắn, đến bụng hắn, tỉ mỉ đánh vòng. Đây là tín hiệu ý trêu chọc rõ ràng. Gocchuyenaudio.com, Trần Lương cảm nhận được lập tức hóa thân thành sói, tay trái bắt lấy tay nhỏ của đối phương gác trên vai mình, sau đó hung hăng đè đầu đối phương, hôn kịch liệt. Tay phải trượt qua lưng mịn màng của bảo bối, chuyển đến khe rãnh, sắc tình xoa nắn hai đồi núi rất vành. Nhanh chút, mặt Ngải Thanh đã hoàn toàn vùi trong ngực Trần Lương, tiếng nói dụ người này, cầu hoan kịch liệt này, thật khiến người xấu hổ. Nghĩ đến đây, cúc hoa dưới thân lại mấp máy. Trần Lương là một phu quân tốt, nghe thấy mệnh lệnh của bảo bối, nào có đạo lý không theo, ngón tay tiến vào trong u huyệt khai phá kỹ càng chu đáo, hắn không muốn khiến bảo bối bị thương. Cuối cùng lúc có thể chứa bốn ngón, Trần Lương mới rút ngón tay từ trong hậu huyệt ra, nâng mông ngọc của Ngải Thanh lên, ưỡn người một cái, hung hăng đâm vật chướng đau của mình vào trong u động hướng tới đã lâu, ướt át khít chặt, thật sự là chốn tiêu hồn nhân gian a. Sau khi quan sát sắc mặt của bảo bối, phát hiện đối phương không khó chịu, Trần Lương lúc này mới đong đưa eo khỏe đâm rút. Có lẽ là quá lâu không nếm qua tư vị tốt đẹp này, có lẽ là nhớ nhung ở đáy lòng sớm đã thành họa, có lẽ là cảnh sắc trước mắt quá mức tốt đẹp, Trần Lương say rồi, say đến cam tâm tình nguyện, say đến vui vẻ thoải mái, sớm đã quên tiết chế là thứ gì, một cái lại một cái hung hăng đỉnh vào. A, Lương, chậm, chậm chút, a, không, nhanh, nhanh, trong miệng đầy lời lẽ lộn xộn, đó là biểu hiện của tình động. Một buổi chiều, hai người từ thùng tắm đến bên bàn lại đến trên giường, tư thế đổi vô số tình dục triệt để được phát tiết. Ngải Thanh trước khi ngủ mê, vô số nhớ nhung và lời nói trong đầu còn chưa nói ra. Thôi, chờ tỉnh lại rồi nói đi, cách chương.